Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 249. Góc truyện audio.com. Vân Giai Kỳ lười quan tâm bọn họ. Vân Giai Kỳ, cậu qua đây kiểu gì vậy? Đi taxi hay là đạp xe đến? Đạp xe, xin hỏi, trong nhận biết của Trần Khánh Linh, cô sống không tốt đến nỗi không mua được xe phải đi bộ sao? Vân Giai Kỳ nói, lái xe. Trần Khánh Linh, cậu đang ở đâu vậy? Có gần khu thương mại quốc tế không? Từ Quyên tan làm rồi, cậu có tiện đi đón một chút không? Vân Giai Kỳ, không tiện, xe thể thao của Bạc Tiêu Dương là xe hai người ngồi, không có chỗ ngồi. Vân Giai Kỳ đi ngang qua quầy Gucci, nhìn thấy Từ Quyên cầm túi đi ra. Hai người đụng chính diện, Từ Quyên nhìn thấy Vân Giai Kỳ, ngạc nhiên một chút lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô càng ngạc nhiên hơn. Người đàn ông này quá đẹp trai rồi, bạn trai sao? Trong lòng Từ Quyên nghi ngờ. Từ Quyên nói, Vân Giai Kỳ, trùng hợp vậy, cậu thay đổi quá nhiều rồi, tớ không nhận ra được cậu nữa. Vân Giai Kỳ nói, vậy sao, thái độ của cô đặc biệt lạnh nhạt. Từ Quyên ngẩn ra, lại nói, hai người đến bằng gì vậy, tiện thể cho tớ quá giang một chút được không? Xe chỉ có hai chỗ ngồi, không tiện. Ồ, vậy sao, trong mắt Từ Quyên khó che đậy được sự khinh thường. Hóa ra là xe điện sao, bây giờ, lái xe điện còn có mặt mũi mà đi dạo thương mại quốc tế sao? Sao bảo vệ lại cho bọn họ vào chứ? Vân Giai Kỳ nói, chúng tôi đi trước đây. Nói xong, cô kéo cánh tay Bạc Tiêu Dương, đi vào trong thang máy. Từ Quyên đi theo phía sau, vừa quan sát Vân Giai Kỳ, vừa nhắn tin với Trần Khánh Linh. Từ Quyên, tớ gặp Vân Giai Kỳ ở thương mại quốc tế. Trần Khánh Linh, ồ trùng hợp vậy sao? Từ Quyên, tớ còn tưởng cô ta lái xe thuận tiện cho tớ quá giang nữa cơ, kết quả, người ta đi xe điện. À, Trần Khánh Linh bị chọc cười. Vừa rồi cô ta còn nói lái xe đến đấy. Chém gió thôi, cậu tin lời cô ta làm gì chứ? Trần Khánh Linh gửi một biểu cảm cười ra nước mắt, cô ta không phải thật sự đi xe điện đến câu lạc bộ Thiên Thanh đấy chứ? Không phải là mất mặt chết tớ sao? Ha ha ha, chỉ sợ bảo vệ ngăn không cho vào thôi. Không được, tớ phải đến cửa đợi cô ta, xem cô ta bị bảo vệ chặn thế nào. Trần Khánh Linh đã ở câu lạc bộ Thiên Thanh rồi. Cách chương.